Kính thưa quý vị, sau đây là phần tóm tắt của bài pháp thoại của Ngài Thiền Sư. Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe rằng nếu mà một cái tâm vẫn giữ nguyên cái tình trạng cũ của nó mà không có được tu sửa, thì cái tâm đó sẽ nhỏ, sẽ trở nên nhỏ, yếu đuối là vì bị vô minh và ái dục nó chi phối. Thì cái tâm cần phải được phát triển qua cái sự thực tập của thiền niệm xứ, để cái tâm ấy có thể trở thành mạnh mẽ, lớn mạnh. Ngài Thiền Sư cho một cái thí dụ là một người có thể lớn tuổi, cái thân thể có thể phát triển to lớn, nhưng mà cái tâm của người đó vẫn nhỏ và vẫn yếu đuối. Và vì cái tâm đó yếu, cho nên khi mà nó đụng chạm với những cái tâm sở, những cái tâm bất thiện và những cái tâm thiện, nó đối chọi nhau, thì thường thường cái loại tâm đó nó sẽ thua, và những cái tâm bất thiện nó sẽ thắng và nó sẽ chi phối. Thì thường thường thì là cái gì thắng thì nó sẽ thắng, cái gì mạnh thì nó sẽ thắng những cái gì yếu. Cho nên nếu mà chúng ta không muốn cái tâm của chúng ta bị chi phối bởi những cái tâm bất thiện, thì chúng ta phải tập làm cho cái tâm của chúng ta nó mạnh mẽ lên. Nếu mà cái tâm mà bị chi phối bởi những cái phiền não, thì cái tâm đó sẽ bị kéo xuống ở những cái tầng lớp thấp. Cũng tương tự như là những cái vật mà nó bị kéo xuống bởi cái sức hút của trái đất, thì cũng tương tự như vậy, cái sự kéo xuống của phiền não nó cũng làm cho cái tâm của chúng ta bị thấp hèn đi, làm cho cái phẩm chất của chúng ta bị đi xuống, và cái tâm nó sẽ bị đau khổ. Và tất cả những cái chuyện đau khổ đó là vì mình thiếu cái sự hiểu biết, không có trí tuệ. Và một cái tâm mà nó không có trưởng thành, nó yếu đuối, thì nó không có thể nào mà nó chịu đựng nổi những cái sự khó khăn. Cũng tương tự như là bất cứ một cái sinh vật nào mà vì yếu đuối, nhỏ nhoi, cho nên không có chịu đựng nổi những cái sự khó khăn. Thì đó là những cái điều mà Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe. Nếu mà một cái tâm mà không có được tu sửa qua cái phương pháp hành thiền niệm xứ, thì cái tâm đó sẽ bị điều khiển bởi tham sân si và bởi những cái tâm sở bất thiện khác. Và khi mà bị tham sân si điều khiển, thì những cái tâm bất thiện nó sẽ sanh khởi ở trong tâm. Đôi khi có những cái tâm thiện nó sanh khởi, tuy nhiên chẳng hạn như là khi mà chúng ta làm bố thí, làm một cái việc bố thí cúng dường, đó là một thiện tâm. Tuy nhiên cái loại bố thí này, cái thiện tâm qua cái sự bố thí cúng dường này, có thể là không có được mạnh mẽ, không có được chân thật. Giữ giới cũng như vậy, đôi khi mặc dù là tâm bình thường thì bị chi phối rất là nhiều bởi những cái tâm bất thiện, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng làm một cái việc thiện qua cái sự giữ giới, nhưng mà cái sự giữ giới này nó không có mạnh mẽ cho lắm. Những cái tâm thiện này nó không có liên tục, cho nên nó chỉ là một cái loại thiện tâm bình thường, và nó vẫn là còn yếu kém và không có lớn mạnh. Và như vậy cho chúng ta thấy cái sự cần thiết để phát triển cái tâm của chúng ta cho nó trở nên lớn mạnh, hầu những cái tâm thiện nó có cơ hội nó sanh khởi. Và chúng ta cần cái sự giúp đỡ của một cái phương pháp luyện tâm. Đây là một cái phương pháp mà khi mà chúng ta thực tập thì nó sẽ làm cho những cái thiện tâm nó có thể, nó có cơ hội nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta. Thì những thiền sinh ở đây hành thiền thì các thiền sinh hiểu những cái điều này rồi. Nếu mà một cái thân thể mà nó yếu thì chúng ta cần phải cho nó uống thuốc bổ, vân vân, để cho nó được lớn mạnh hơn. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà một cái tâm mà nó yếu thì chúng ta cũng cần phải cho nó cái thức ăn cho tâm, tiếng Phạn là Dhammocha. Thì nếu mà chúng ta cho thức ăn cho tâm thì một cái loại tâm đặc biệt nó sẽ sanh khởi. Và cái điểm này thì Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe ngày hôm nay. Trong tất cả những cái loại thức ăn và thức uống thì những cái đồ ăn cho cái thân thể này thì gọi là, tiếng Phạn gọi là Ocha hay là Ahara. Thì khi mà chúng ta ăn những cái thực phẩm này vào, những cái chất dinh dưỡng này vào cái thân thể của chúng ta thì nó sẽ cấu tạo những cái phần vật chất mới. Cái thân thể của chúng ta có là vì nghiệp. Và khi mà đã có một cái thân thể này rồi mà chúng ta dùng những cái loại thức ăn ở bên ngoài chúng ta ăn vào thì nó sẽ làm cho cái thân thể này nó phát triển. Thì trong thức ăn thì nó có 6 cái vị, đó là vị ngọt, vị chua, cay, mặn và đắng. Thì khi mà chúng ta ăn những cái loại thức ăn này vào thì nó đem một cái sự lợi lạc cho thân thể, tức là nó làm cho cái thân thể này nó lớn mạnh lên. Thì luôn cả khi mà chúng ta không có nghiên cứu về cái vấn đề dinh dưỡng, chúng ta cũng có thể thấy được là khi mà một cái thân thể mà được đồ ăn, được thức ăn cho vào thì cái thân thể đó nó lớn mạnh lên. Có nghĩa là những cái thức ăn nó tạo những cái phần vật chất mới ở cho trong cái thân. Thì khi mà chúng ta ăn hay là chúng ta dùng những cái thực phẩm và những cái thuốc men thì rất là có lợi lạc. Và những cái sắc pháp mới nó sẽ được cấu tạo và nó làm cho cái thân thể trở nên khỏe mạnh hơn, trong sáng hơn. Nếu mà chúng ta dùng những cái loại thực phẩm mà không có thích hợp cho cái thân thể thì những cái loại sắc pháp mà không có tốt nó sẽ được cấu tạo và nó sẽ làm cho chúng ta bị bệnh. Thì khi mà chúng ta dùng những cái loại thực phẩm hay là những cái loại thuốc men mà thích hợp, chẳng hạn như là những cái người mà sống ở những cái quốc gia tân tiến phát triển, thì chúng ta thấy là những người này họ thường là họ sống lâu hơn và họ không có hay bị bệnh tật. Và khi mà chúng ta so sánh những người này với những người mà sống ở những cái nước mà chậm tiến thì chúng ta thấy cái dáng mạo ở bên ngoài và cái sức khỏe của họ thì nó khác nhau hoàn toàn. Khi mà một người mẹ sắp sửa sanh con thì cái bào thai nó còn nằm ở trong bụng người mẹ. Thì những cái thực phẩm mà người mẹ ăn vào nó sẽ được truyền vào cái bào thai. Và tùy theo những cái loại thực phẩm mà người mẹ ăn vào thì những cái phần vật chất hay là những cái sắc pháp mới nó sẽ được cấu tạo ở trong cái bào thai. Người mẹ nào thì cũng mong muốn cho con của mình sẽ được khỏe mạnh. Cho nên những người mẹ này chỉ có dùng những cái loại thực phẩm mà thích hợp. Đó, những người mà ở sống ở những cái quốc gia văn minh thì họ rất là để ý đến những cái vấn đề sức khỏe. Chẳng hạn như trong trường hợp của một người mẹ thì lúc nào cũng lo nghĩ đến cái sức khỏe của mình. Khi mà có thai thì người mẹ đó sẽ tránh không có làm những cái việc nào mà nặng nhọc mà có thể ảnh hưởng đến cái bào thai đang ở trong bụng của mình. Cũng như là những người mẹ này đến thường xuyên đến thăm các vị bác sĩ để lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe cho nó tốt. Những người mẹ muốn là mình không có bị bệnh tật để cho mình có thể mình sanh ra một cái đứa con mà nó khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi mà nuôi con thì thường thường cha mẹ chỉ nghĩ đến cái chuyện cho con ăn, cho con có sức khỏe. Rất là ít nghĩ đến cái chuyện mà cho con có được một cái thức ăn tốt cho cái tâm. Đây là một cái loại dinh dưỡng mà nó tốt cho cái đứa, cho đứa bé trong suốt một cái cuộc đời của nó. Một bậc cha mẹ thì cũng cần phải để ý là cái tâm của đứa con mình phải được trong sáng, phải được trong sạch nhờ những cái thực phẩm cho tâm có được ngay từ lúc mà đứa bé nó còn ở trong cái bào thai. Và đây là cái trách nhiệm của bậc cha mẹ. Bậc cha mẹ thì phải để ý xem cái sự phát triển về tinh thần của đứa con mình, cái tâm của đứa con mình nó cần phải được trong sạch và khỏe mạnh. Và một đứa bé mà như vậy thì cái tương lai của nó sẽ rất là sáng lạn. Trong cái chữ Pali, cái thức ăn của tâm gọi là Dhammocha, thì cái chữ này gồm có cái chữ, hai chữ là Dhamma và Ocha. Thì cái nghĩa của cái chữ Ocha hay là thức ăn đó, thì các thiền sinh đã hiểu qua những cái bài pháp trước rồi. Còn cái chữ Dhamma thì bình thường thì khi mà dịch thì người ta giữ nguyên là cái chữ Dhamma. Và cái chữ này có nghĩa là cái gì mà nó nâng đỡ, cái gì mà nó giúp đỡ, nó hỗ trợ và nó bảo vệ. Thì có nghĩa là một người mà sống, mà hành thiền với cái pháp, với cái Dhamma này thì sẽ được bảo vệ, sẽ được nâng cao và sẽ không có bị rớt xuống ở những cái tầng thấp hơn. Bởi vì khi mà một người mà sống theo pháp, mà dùng pháp là cái thực phẩm cho tâm, cho nên có cái chữ đó được gọi là Dhammocha. Và khi mà cái thực phẩm cho tâm này nó có được ở trong tâm, thì một người muốn như vậy thì cần phải học cái phương pháp để thực tập. Và sau đó, sau khi mà biết cái phương pháp rồi thì người đó phải đem ra mà thực hành. Và khi mà thực hành thì cái thức ăn bổ cho tâm này sẽ sanh khởi ở trong tâm của người hành giả. Và người đó sẽ dùng nó một cách tốt đẹp. Thì như vậy là nó gồm có 4 phần. Cái phần thứ nhất là học cái phương pháp thực tập. Cái thứ hai là đem cái sự hiểu biết đó ra và thực tập. Cái thứ ba là gặt hái được cái sự lợi lạc của cái sự thực tập. Và cái thứ tư là đem cái sự lợi lạc đó ra mà làm việc hữu dụng. Thì đối với một người đã thực tập thì cái thức ăn của tâm này nó đã có ở trong tâm của người ấy. Và cái thức ăn này sẽ được dùng để hỗ trợ cho những đứa con của mình. Thì Ngài Thiền Sư muốn kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện. Là năm 84, Ngài có hướng dẫn một cái khóa thiền 3 tháng tại cái tỉnh Barry, Massachusetts. Thì có một cái cặp vợ chồng nọ cũng đến đó hành thiền. Người mẹ thì hành thiền 3 tháng, còn người cha thì hành thiền 1 tháng. Người mẹ lúc bấy giờ khoảng 29 tuổi. Và khi mà hành thiền xong thì cô ta rất là hài lòng với lại cái sự hành thiền của mình. Và một năm sau đó thì người cô này và người chồng có đứa một đứa con đầu tiên. Và sau đó thì có thêm hai người con nữa. Và một ngày nọ thì họ đến thăm Ngài Thiền Sư tại Auckland để đảnh lễ Ngài. Thì hai cặp vợ chồng này đến cùng với lại những đứa con. Và họ là những người mà làm việc trong cái ngành y khoa. Và Ngài Thiền Sư thấy rằng cái thân thể của họ thì rất là khỏe mạnh. Và những người con của họ trông cũng rất là khỏe mạnh. Và khi mà Ngài Thiền Sư nhìn những đứa con, nhìn kỹ những cái đứa con này, thì Ngài thấy mấy đứa bé này nó cũng có cái vẻ đặc biệt. Thì cái người mẹ mới nói rằng những cái đứa bé này nó không có làm bất cứ một cái việc gì mà để cho bà buồn phiền. Và những đứa trẻ này nó rất là an tịnh. Và luôn cả nó cũng không có làm phiền những cái người ở chung quanh nó. Và bà nghĩ rằng đó là vì khi mà bà hành thiền, trước khi mà bà có những đứa con này thì là bà hành thiền. Và bây giờ, và bà có được những cái thức ăn của tâm. Và những cái thức ăn của tâm này bà cũng đã truyền sang được cho những đứa con. Cho nên những đứa bé này nó trở thành những đứa bé tốt. Thì khi mà người mẹ dùng những cái thực phẩm thích nghi, những cái thực phẩm tốt, những người mẹ lo cho cái sức khỏe của mình, thì những cái sắc pháp mới được cấu tạo và ở trong bà cũng như là ở trong những đứa con của bà đang mang trong bụng. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà một người mẹ mà hành thiền mà có được cái tâm trong sáng thì sau này những đứa con cũng như vậy. Và bà thương con với tâm từ tâm bi và nuôi con trong cái thực phẩm thức ăn cho tâm. Thì những cái có được những cái thức ăn của tâm thì những cái thức ăn của tâm này sẽ được truyền sang những đứa con này từ các bậc cha mẹ. Thì nói tóm lại, thực phẩm thì nó giúp cho thân thể trở nên lớn mạnh, nó tạo ra những cái phần vật chất cho cái thân thể. Thì cũng tương tự như vậy, thức ăn của tâm cũng sẽ tạo ra những cái phần của tâm mà nó làm cho tâm trở nên trong sạch, sáng suốt. Các bậc cha mẹ cần phải cố gắng sống và không có bị những cái bệnh tật bằng cách là ăn uống, giữ sức khỏe cho nó tốt. Và các bậc cha mẹ cũng cần phải cố gắng làm cho, giữ cho cái tâm của mình không có, và của các con của mình không có bị những cái phiền não tham sân si nó chi phối. Khi mà cái tâm của các bậc cha mẹ được trong sạch, trở nên trong sạch, thì sẽ sanh ra những cái đứa con tốt và những đứa con khỏe mạnh. Và khi mà mình làm như vậy, khi mà các bậc cha mẹ làm như vậy, và khi mà nhìn những đứa con khỏe mạnh, tốt của mình, thì các bậc cha mẹ sẽ cảm thấy hài lòng, và sự hoan hỷ nó sẽ phát sanh trong tâm của các bậc cha mẹ này. Và nếu mà tất cả các bậc cha mẹ ở trên cái quả đất này mà làm như vậy, thì cái quả đất này sẽ trở nên một cái nơi rất là yên bình. Đây là cái phương pháp mà Đức Phật dạy để giữ cho có một cái sự thanh bình ở trên thế giới. Thì giờ đã hết, Ngài Thiền Sư sẽ ngừng ở đây và Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.